Nuông chiều vợ nhỏ, chương 11, góc truyện audio.com, Cố Phong giật mình bất ngờ, nàng là vừa tát hắn, trên thế giới này bao nhiêu cô gái muốn hắn yêu thương, ôm hôn vào lòng. Nàng đây lại là cự tuyệt tát hắn chỉ vì nụ hôn nhẹ ban nãy. Nhưng cô thể phủ nhận được môi nàng thật ngon, như có mật được quyết sẵn trên đó. Tôi chỉ là tình huống bắt ép, Cố Phong nhàn nhạt đáp trả lại nàng. Nhưng anh cũng có thể hôn tôi, anh làm như vậy là phạm vào tội cưỡng bức, trong não em chứa gì. Như vậy cũng có thể gọi là cưỡng bức, cho tôi được phép hỏi em liệu có học hết cấp trung học phổ thông. Hắn trợn to mắt vẻ ngạc nhiên nhìn nàng, chẳng lẽ nàng cô phân biệt được như nào là cưỡng bức sao? Mắc mớ gì tới anh, tôi chỉ biết là anh đã cưỡng bức tôi. Mạc Nhu Nhi ương bướng hất cằm, đôi mắt đáng yêu lườm lườm hắn. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại nàng vang lên, em là đang ngủ trong nhà vệ sinh. Một thanh âm lạnh lùng truyền từ đầu bên dây bên kia, chỉ cần nghe qua cũng có thể thấy được là Phong Diệt Thần đang tức giận. Mạc Nhu Nhi thấy hắn tức giận tùm tìm cười lấy lòng. Nào có, tôi liền đi ra ngoài ngay. Tôi cho em 5 phút cô ra, tôi liền vào đó lôi em ra theo cách đặc biệt. Nghe hắn nói vậy, Mạc Nhu Nhi bỗng rùng mình, cảm giác khí lạnh đang tấn công liên tiếp, liền quay mặt hướng cửa nhà vệ sinh nữ đi ra. Em tên gì? Cố Phong thấy nàng có ý định rời đi, nhẹ nhàng hỏi. Cô nói cho anh biết đáp đến đây. Mạc Nhu Nhi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, nàng liền mau chóng chạy về phía bàn ăn nơi có một bóng dáng tao nhã, xoẹt qua ánh mắt có tia tức giận đang ngồi gần cửa sổ. Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, bất giác Cố Phong nở nụ cười, con mèo nhỏ này thật đáng yêu, nàng nghĩ cô nói hắn liền cô có cách để tìm ra nàng sao? Vậy sao còn đáng mặt lãnh đạo cả một công ty lớn như Cố Thị? Một công ty có thể nói cũng sánh ngang tầm với Phong Thị, ngoại trừ mảng bất động sản là kém hơn đôi chút. Hắn khẽ sờ lên một bên má vừa bị nàng tát, nhếch môi lên nói khẽ. Con mèo này nhìn vậy mà móng vuốt thật sắc. Hi thần Mạc Nhu Nhi tùm tìm cười đi tới, lộ rõ hai má núm trông thật đáng yêu. Nàng là cô hề muốn lấy lòng hắn nha, nhưng nhỡ hắn tức giận sẽ vứt nàng ở đây, đến lúc đó sẽ mất cả nơi trú thân lẫn bữa ăn. Lại đây thấy nàng đứng cách hắn một đoạn, chậm chạp đi tới, đôi lông mày kiếm cô vui khẽ nhíu lại. Nhìn ra vẻ mặt hắn, nàng nhanh như gió lao về phía bàn ăn. Thấy vậy trên môi Phong Diệp Thần khẽ nhếch lên một nụ cười, dịu dàng nói. Ăn đi, cô sẽ nguội mất. Dạ, một lúc sau, Mạc Nhu Nhi đặt đũa xuống, vẻ mặt ủy khuất meo meo nói. No rồi, Phong Diệp Thần giang vòng tay ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vuốt làn tóc mượt mà kia. No rồi sao lại có vẻ mặt kia? Tại nhiều đồ ăn quá, tôi còn chưa được thưởng thức hết. Hay là gói lại về có được cô? Mạc Nhu Nhi chợt nghĩ ra ý tưởng đó, đôi mắt lấp lánh như đang ngắm những ngôi sao nhìn vào đôi con ngươi của hắn. Ở nhà ba mẹ có bao giờ cho em gói đồ về? Phong Diệp Thần lên tiếng nghi ngờ. Tất nhiên là không, ba bảo khi nào đói về nhà đầu bếp sẽ làm cho. Tôi cũng trả lời giống ba em. Phong Diệp Thần lạnh lùng đáp trả lại Mạc Nhu Nhi, tiếp đó là động tác hết sức ôn nhu ôm nàng ra khỏi nhà hàng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thông báo với các bạn đôi chút về lịch up chuyện nhé. Thực sự thì Ly bị thu điện thoại, do đó chỉ có thể sáng tác trên máy tính, sẽ bất lợi và ít thời gian suy nghĩ hơn rất nhiều so với khi. Góc truyện audio.com, sử dụng điện thoại có thể sáng tác ở mọi lúc mọi nơi. Vì vậy chuyện của Ly bây giờ sẽ cô có lịch up cố định nhé, bao giờ nghĩ ra ý tưởng mình sẽ liền ra chép mới. Yêu mấy cộc cách chương.